Chương 2707 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện đan ai sợ ai? Trăm tên ngoại vực cường giả, một người một ức kinh nghiệm, Long Phi hiện tại kinh nghiệm tào tràn ra 10 tỷ kinh nghiệm ở Thương Lam Đại Lục được đến vị diện pháp tắc hạn chế. Hắn không cách nào lại đột phá, bất quá, hiện tại đã là ở Hồng Mông giới trong lĩnh vực, chỉ cần bóp chết một con muỗi, đánh chết một con kiến, Long Phi liền có thể thăng cấp, liền có thể đem 10 tỷ kinh nghiệm cho thả ra ngoài. Nhưng là, cái này hắc ám gian phòng vừa không muỗi, cũng không có con kiến. Chỉ có một cái luyện đan quái, con này luyện đan quái vẫn là một cái trên người hiện ra kim quang tiểu bốt, nếu như có thể đem hắn giết chết, này tất cả liền đều không là vấn đề. Long Phi đứng lên, đi tới, giết chết nam tử hung hăng lắc đầu, hắn vừa nãy bên trong đi ra, hắn biết bên trong là cái gì, Long Phi đi vào, vậy thì là chết. Nhìn Long Phi đi lên trước, hèn mọn ông lão trong mắt tránh ra tinh mang, cười nham hiểm nói, kiểu lúc này mới ngoan mà, càng là ngoan, liền càng sẽ thoải mái, ngươi yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Ông lão dẫn Long Phi đi vào hắc ám, Long Phi nhìn ông lão bóng lưng, trên đỉnh đầu này một cái rảnh máu, không biết vì sao. Long Phi luôn cảm giác ông lão sau lưng cũng dài một đôi mắt, ở nhìn chòng chọc vào hắn, hơn nữa, Long Phi không tìm được cơ hội hạ thủ, chỉ lát nữa là phải tiến vào đan phòng. Long Phi biết thật sự nếu không động thủ, vậy hắn liền không có cơ hội e không thèm đến xỉa rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi tay phải đột nhiên nắm chặt, cờ chí tôn đồ long đao năng lượng. Trong phút chốc, Long Phi đem hết toàn lực, trực tiếp quay về ông lão đỉnh đầu tầng tầng chém vỗ xuống, một đạo trực tiếp liền đem ông lão thân thể chém thành hai khúc một đao dây. Long Phi trong mắt đột nhiên rụt lại, thân thể chia làm hai nửa, ông lão biến mất rồi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, một đạo âm u thanh âm âm vang lên, nói, "Ê không thành thật. Vậy hãy để cho ngươi ăn đủ vị đắng." Không chờ Long Phi phản ứng, ông lão một chân đá vào Long Phi trên người, Long Phi lão đảo một cái nhào tiến lên, cũng ở trong nháy mắt này, y vù. Một đạo miệng cống rơi xuống nghe ầm ầm ầm. Hỏa diễm trùng thiên, Long Phi vị trí trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, dị thường bức người, nóng rực, Long Phi tâm thần cũng là rộng rãi chấn động, nghe lò luyện đan. Nơi này là lò luyện đan. Phần phật, nghe phần phật, nghe phần phật, nghe hỏa diễm trà sát sực dâng lên. Ông lão âm u âm thanh tiếng vang lên, nói, ngươi nói đúng, nơi này chính là lò luyện đan, ngươi tiểu tử còn hiểu luyện đan. Cũng vừa hay. Biết luyện đan, bị luyện thành đan dược, he he, y phần phật. Phần phật. Hỏa diễm càng thêm rít gào lên, đây là một cái to lớn lò luyện đan, có tới hai tầng lâu cao như vậy, Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy lò luyện đan, nếu là lò luyện đan, vậy thì nhất định có mở miệng, hoặc là cái nắp địa phương. Long Phi nhìn đỉnh đầu này một khối cái nắp miệng, dùng sức đẩy một cái y âm. Không chờ hắn nhảy lên đến, trong lò luyện đan một đạo sức mạnh tầng tầng ép đè xuống, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng y âm. Trực tiếp đánh trên mặt đất, Long Phi khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta lò luyện đan là tùy tiện người nào đều có thể phá tan sao? Nơi này là Hồng Mông giới. Ngươi loại này cấp thấp vị diện đến ma qua có thể bị ta luyện chế thành đan dược đều là ngươi vinh hạnh, hiểu chưa? Ông lão đắc ý cười, nhất thời một đạo sức mạnh dùng hết trong lò luyện đan, phần phật, hệ hỏa diễm trực tiếp liền đem Long Phi nuốt chửng lấy đi, tê, Long Phi toàn thân đun đỏ chót, hệ không được, còn tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ bị thiêu chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ông lão, đừng làm cho ta đi ra ngoài, không phải vậy ta nhất định để ngươi nếm thử ở trong này tư vị. Long Phi mạnh mẽ một câu hắn đang đợi, dùng hắn làm thang, vậy thì nhất định sẽ tập trung vào những khắc linh thảo, chỉ cần cái nắp mở ra, bên trong lò luyện đan tất cả sẽ thoáng chấm dứt vận chuyển, nắm lấy này một cơ hội, nhất định có thể thành công, ông lão cười nói, để ta dám cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không ra được, ha ha ha, Long Phi ngồi khoanh chân, toàn thân đỏ đậm, bản thân long lân bị lột sạch, đau nhức khó nhịn, hiện tại lại đang này lò lửa bên trong đun, đối với cơ thể hắn là một loại siêu cường thử thách. Khó có thể chịu đựng, vả lại hắn bị mang tới nơi này, không có trải qua truyền tống trận, cứ như vậy hắn thiên kiếp gột rửa liền không có được, hắn thân thể không cách nào được thay đổi, tu luyện về sau con đường sẽ càng thêm khó khăn. Long Phi cắn chặt hàm răng, ngừng thở, chết cánh vác, thời gian từng giây từng phút trôi đi, sau 10 phút, ông lão thấy trong lò luyện đan không có phản ứng, hắn cười lạnh, nói, thì hiện tại hẳn là luyện hóa chứ. Trong tay tà linh ma thảo khẽ động, mở ra cái nắp liền ở trong nháy mắt này, Long Phi con mắt đột nhiên vừa mở ra. Làm lấy hết tất cả sức mạnh, quay về cái nắp miệng lao ra, kẻ lão tử đi ra ngoài nhất định làm thịt ngươi, ông lão hơi kinh hãi, ua. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế chịu đựng đu ngà. Lại không chết. Hay, hay, tốt. Nhìn dáng dấp thiên phú của ngươi, ngươi huyết mạch đều rất tốt, như vậy càng tốt hơn, như vậy luyện chế ra đến ôn dịch đan sẽ càng thêm lợi hại. Ngay khi Long Phi muốn xông ra đi trong nháy mắt, ông lão xoay tay phải lại, một đạo sức mạnh khổng lồ trực tiếp ép đè xuống y vù. Long Phi bị oanh trở lại, cũng ở đồng thời tà linh ma thảo cấp tốc bàn như trong lò luyện đan. Ông lão cười nói, "Ê tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ đi, ở ôn dịch độc bên trong chậm rãi hưởng thụ đi." Ao, tà linh ma thảo mất hết lò luyện đan trong nháy mắt, linh dịch trong nháy mắt nổ tung, này cùng trước đây Long Phi tiếp xúc được thuật luyện đan hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt, trong lò luyện đan thành đại dương mênh mông, lò luyện đan bích trên lò lửa mãnh liệt, lập tức băng hỏa lưỡng trọng thiên, Long Phi thân thể càng thêm dày vò, phải làm sao? Phải làm sao? Long Phi đại não điên cuồng suy nghĩ, đồng thời ở nơi này, ẩn giấu ở tà linh ma thảo bên trong ôn dịch độc không ngừng tập kích Long Phi tâm thần thức hải, từ vết thương của hắn ra chậm rãi rót vào đau nhức, đột nhiên Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, trong lòng âm thầm chìm xuống, nói, "Ê luyện đan đúng không? Mẹ nhà hắn. Luyện đan ai sợ ai? Vậy thì luyện. Luyện đan, Long Phi sẽ không có thua quá, hiện tại tuy rằng thuật luyện đan bị hấp thu đi, bất quá đối với viễn cổ thuật luyện đan nắm giữ Long Phi nhưng không có một chút nào mới lạ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút về thiên địa vi lô. Long Phi ý niệm hơi vừa ra, toàn bộ lò luyện đan liền bắt đầu nổ vang lên, tự cháy vì là lửa. Lấy người vì là thân. Lấy thể vì là dẫn. Đến. Long Phi điên cuồng thao túng, hắn tâm thần, thức hải vào đúng lúc này chưa từng có bình tĩnh, hơn nữa. Đồng thời ở nơi này, Long Phi thầm nghĩ đến một chuyện, Tôn Ngộ Không lúc trước ở Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan luyện làm ra một bộ hỏa nhãn kim tinh, ông lão cùng Thái Thượng Lão Quân không so được, luyện chế không được hỏa nhãn kim tinh, này luyện ra những khác cũng được chứ, hệ lấy thể vì là đan. Cho ta thành. Long Phi không biết có thể luyện chế ra cái gì, hắn hiện tại làm sao thoải mái làm sao luyện chế, cuối cùng tất cả muốn bảo vệ mệnh trước tiên, bên trong lò luyện đan điên cuồng phun trào, Một tiếng vang thật lớn, hệ thống cũng đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở Iken.